Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo hắn ra, giật lấy tờ giấy vội vàng xem qua. Phút chốc sắc mặt của cô trắng nhợt, cô nghẹn họng mà nhìn chân trối, nắm chặt lấy tờ giấy căm tức nhìn hắn quát. Anh trai của anh thật là nhàn rỗi. Chết tiệt, vì cái gì mà tôi phải dính tới các người chứ? Đem tờ giấy vỏ thành một cục rồi ném vào mặt hắn, cô xoay người chạy ra khỏi phòng. Cô lao xuống lầu đẩy cửa, chạy ra chỗ bờ cát. Những cảnh hoa lạnh như băng cò vào chân cô, cho cô một cảm giác thật là chân thật, khiến cô không muốn tin cũng là không được. Toàn thân mềm nhũn, cô ngã xuống ngồi ở trên bờ cát, nhìn bờ biển lớn mênh mông phía trước khẽ cất tiếng hô. Vì sao lại xảy ra chuyện như thế này với cô chứ? Cô cùng anh em nhà họ Lương, một chút quan hệ cũng là không có. Tại sao lại mặc danh kỳ diệu mắc vào chuyện của bọn họ? Tất cả đều là tại cái lên Lương Vĩ Tường hỗn đàn kia. Nếu hắn không trêu chọc anh trai của mình, thì cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Trời ạ, kiếp trước nhất định cô và Lương Gia là kẻ thù của nhau đi. Cô đã nói với mẹ rằng mình sẽ sớm trở về. Hiện tại chắc chắn bà Lăng lo lắng cần chết. Cô có khỏe không? Tiểu Cầm à, tôi biết cô trong lúc nhất thời không thể chấp nhận. Nhưng mà dù sao... Hắn đi tới phía sau cô thử cất lời khuyên nhủ. Nhưng Cao Thúy Cầm không cho hắn cơ hội nói hết. Cô tức giận đứng dậy căm tức nói. Lương Vĩ Tường, đừng tưởng anh là em chồng của Tiểu Hình thì tôi sẽ khách khí với anh. Tôi cảnh cáo anh, lập tức gọi người đến đón tôi trở về. Nếu không tôi sẽ kiện anh tội bắt cóc đó. Hắn nhún nhún vai. Tôi cũng muốn rời khỏi đây để đi. Nhưng cô cũng xem qua nội dung trên tờ giấy rồi đó. Dù thuyền không thể sửa chữa, mà thiết bị thông tin ở nơi này hoàn toàn là không có. Chỉ có một máy phát điện, nên đại khái là chỉ có thể dùng để phát điện thôi. Hắn nói xong thì hơi nhướng mày. Nhìn qua mặt tươi cười xấu xa của hắn, một chút lo lắng cũng là không có, thì cô lại càng thêm phát hỏa. Vậy còn di động thì sao? Di động có thể sử dụng qua đúng không hả? Ở trong túi sách của tôi cũng... Cô tính vào tới chạy vào khuôn nhà gỗ, thế nhưng lời nói của hắn phát ra đã ngăn cản bước chân của cô lại. Đây là đảo tư nhân, có di động ở đây cũng xem như là vô dụng mà thôi. Anh gạt tôi mới là không tin không có cách nào khác cả. Cô lại một lần nữa đối mặt với hắn. Chỉ có một cách, đó là chờ anh trai của tôi phái người tới đón chúng ta. Vậy thì phải chờ trong vòng bao lâu? Tôi không biết. Xem qua ý tứ trong tờ giấy của anh ấy thì tôi đoán 8-9 phần là đem tôi nhốt lại ở đây nửa tháng. Cái gì? Nửa tháng ư? Cao Thúy Cầm cảm thấy đầu óc của mình quay mòng mòng, không thể tiếp nhận sự việc bất thình lình này được. Trời ạ, bắt cô ở cùng với cái tên đại sắc lăng trên tiểu đảo nửa tháng, không phải là đem dê dâng lên miệng cọp hay sao? Nhớ tới lời của anh trai, hắn trong tờ giấy nói, hắn ta không thể không có phụ nữ ở bên ngoài, thì toàn bộ thần kinh của cô đều siết chặt lại. Không được, cô nhất định phải tỉnh táo. Tuy rằng nơi này là địa bàn của hắn, nhưng tuyệt đối cô sẽ không để mặc cho hắn an bài mọi việc. Tô lại sự cẩn trương cùng cảm xúc bất an, cô khôi phục được sự trấn định rồi thẳng tắp nhìn hắn nói. Lương Vĩ Tường, trước tiên tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám xâm phạm tôi thì tôi sẽ biến anh thành thái giám đó. Nói xong cô hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi về phía nhà gỗ. Đột nhiên bị phát hạ mệnh lệnh, Lương Vĩ Tường có một chút run sợ, nhưng ngay lập tức vẻ mặt mỉm cười tỏ vẻ không sao hiện ra. Nói thật, hắn chưa từng bắt buộc phụ nữ lên giường với hắn, lúc này cũng không phải là ngoại lệ. Nửa tháng, vậy là đủ rồi sao? Hắn tin tưởng, nhất định hắn sẽ nắm được tâm tư của cô. Khóe môi của Lương Vĩ Tường gợi lên một nụ cười có ý không tốt, nhìn không được trong lòng thầm cảm tạ anh trai của mình. Đâu cả mà, ăn cơm thì nên tập trung, nếu cứ tức giận như vậy thì tiêu hóa sẽ không tốt đâu. Tôi đồng ý cho anh gọi tôi Tiểu Cầm bao giờ chứ? Bổn tiểu thư có quen thân với anh sao? Cao Thúy Cầm trào phúng nói, đôi mắt giận dữ nhìn Lương Vĩ Tường. Nghĩ như vậy hắn cất tiếng cười. Em có thể gọi anh là Vĩ Tường hay là Tường, như vậy chúng ta sẽ là hòa nhau. Tôi thực là bội phục anh nha, lại có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện. Chẳng lẽ anh một chút cũng không lo lắng sao? Chúng ta ở đây không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài, nếu như phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao chứ? Em yên tâm đi, tiểu đảo này địa hình hài hòa, khí hậu rất tốt. Về phần dã thú linh tinh thì tin anh đi, cho dù em có đi hết cả đảo cũng sẽ không gặp một con đâu. Cô không biết hắn nói thật hay là nói giả, bởi vì dù cho là thật thì cô cũng không có biện pháp xác minh. Cô dựa vào ghế, hai tay khoanh ở trước ngực nhướng mày nói. Xem ra anh rất là nhàn nhã, một chút khẩn trương cũng là không có. Quyết định ở lại tiểu đảo này để nghỉ phép sao? Là hảo ý của anh trai, anh làm sao có thể không tiếp nhận chứ? Cô nghe vậy không chịu nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net